Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 633 báo ứng tới. Thê tử Hàn Cần lúc này nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, vừa thấy chính là thuốc giảm đau hiệu quả phát huy tới rồi tác dụng. Rốt cuộc có thể thả lỏng trong chốc lát. Một bên chiếu cố nàng bảo mẫu nhìn thấy Hà Kế Lệ lập tức rời đi nhà ở đóng cửa lại. Lão công, Tư Tư thế nào? Hàn Cần một mảnh mỏi mệt nói. Khá tốt, Hà Kế Lệ sắc mặt âm trầm mờn y, vậy là tốt rồi. Hàn Cần thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng giây tiếp theo trên mặt hiện lên một tia dữ tợn. Cảnh Vân Chiêu cái kia tiện nhân thế nhưng đối nữ nhi của ta hạ như vậy trọng tay. Thiếu chút nữa hại chết Tư Tư. Ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Lão công, còn không có tìm được có thể thay ta chữa bệnh bác sĩ sao? Thật là, còn nói đều là danh y đâu. Ta xem đều là ngu xuẩn mới không sai biệt lắm. Hà Kế Lễ nghe Hàn Cần thanh âm, nổi lên một thân nổi da gà. Đây chính là hắn bên gối người. Thật không nghĩ tới thế nhưng như thế ác độc. Hắn sở dĩ thích tìm nữ nhân, đó là bởi vì ở trong mắt hắn, nữ nhân đều là thủy làm, nhu nhược không có xương, thẹn thùng vũ mị, sạch sẽ đến cực điểm. Không giống nam nhân như vậy thô tục dơ bẩn. Tuy nói hắn cũng biết thê tử tính tình đại, ghen ghét tâm cường, nhưng cho tới nay đều cảm thấy bất quá chính là nữ nhân gia tiểu tính tình mà thôi. Nhưng lại không muốn đánh kia ghen ghét tâm thế nhưng đủ để cho nàng đau hạ sát thủ. Nếu là đối người khác kia đảo cũng thế, nhưng nàng giết lại là hắn Hà Kế Lễ nhất quý giá hai tử. Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Hàn Cần lại nói, nhìn chằm chằm ngươi, ta hiện tại thậm chí đều muốn bóp chết ngươi. Hà Kế Lễ nghiến răng nghiến lợi nói, thốt ra lời này, Hàn Cần hoảng sợ, ngươi phát cái gì điên? Ta hiện tại đều như vậy ngươi còn không hài lòng có phải hay không? Tìm không thấy thầy thuốc tốt còn chưa tính, hướng ta phát cái gì hỏa? Hiện tại chịu khổ chịu tội đều là ta. Ta xem ngươi chính là xứng đáng. Ngươi nếu là không đem người ta cha mẹ nói chuyện này, Cảnh Vân Chiêu có thể đối phó ngươi. Hà Kế Lễ khí muốn đánh người. Vừa nói lời này, Hàn Cần càng là muốn điên rồi. Chẳng qua nàng tay chân đều bị còng tay cố định ở trên giường, cho nên chỉ có thể dùng tài hùng biện. Ta làm như vậy còn không phải là vì chúng ta Tư Tư. Nếu không phải Cảnh Vân Chiêu cùng cái kia kêu Kiều Hồng Diệp tiểu tiện nhân, chúng ta Tư Tư sẽ bị Đường Gia ghét bỏ sao? Ta trả thù nàng làm sao vậy? Ta có cái gì sai? Nói nữa, ta còn không phải là tìm một đôi giả cha mẹ sao? Đối nàng cái loại này cô nhi tới nói, có cha mẹ nên thắp nhang cảm tạ, thật là không thể nói lý. Hàn Cần, ngươi xem đi, ngươi hiện tại báo ứng tới. Hà Kế Lễ chỉ vào Hàn Cần nói một câu, khí xoay người liền đi, cho nàng chữa bệnh, trừ phi hắn choáng váng. Hắn ở bên ngoài tìm nữ nhân thật là thực xin lỗi nàng. Nhưng từ bọn họ nhận thức ngày đầu tiên khởi, Hàn Cần liền biết hắn là cái dạng gì người, thậm chí chính hắn cũng nói qua, đó là hắn hứng thú, cả đời không đổi được. Ở biết hắn tập tính thời điểm còn muốn chết muốn sống gả cho hắn. Có cái gì tư cách oán trời trách đất, lại có cái gì tư cách đối hắn nữ nhi nhóm động tay chân. Hóa ra Tư Tư mệnh là mệnh. Hắn mặt khác nhi nữ đều là không đáng một đồng cỏ dại. Hà Kế Lễ phản ứng ở Hàn Cần xem ra lại là có chút vô cớ gây rối. Gân cổ lên lại khóc lại mắng. Nửa điểm phu nhân phong độ cũng chưa. Hà Kế Lễ dưới sự tức giận, dứt khoát đem trong nhà thuốc giảm đau trực tiếp đều ném vào thùng rác. Bất quá nhớ tới Hà Gia Tư cái này nữ nhi, càng là giống như nuốt cái ruồi bọ giống nhau, ghê tởm khó chịu, kia tính tình quả thực cùng nàng mẫu thân một cái dạng. Phòng bệnh bên trong, Hà Gia Tư sớm đã khôi phục ý thức, nhưng mỗi khi nghĩ đến bị đấu súng chung kia một khắc, đều run rẩy không thôi. Ba ba, ngươi giúp ta. Ngươi đi tìm Cảnh Vân Chiêu được không? Ta thật là khó chịu, trên người đau quá a. Nhìn thấy Hà Kế Lễ, Hà Gia Tư lập tức khóc lên, cố ý tác động miệng vết thương, làm cho chính mình phụ thân đau lòng mềm lòng. Hết chương.